thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 315, tự thân xuất mã, góc truyện audio.com, Cố Khinh Chu theo Tư Hành Bái đi đến biệt quán hắn. Nàng lấy hòm thuốc ra, sát trùng cho hắn, lại kiểm tra thương thế cho hắn. Sau khi lau rượu thuốc ở vết thương bên ngoài, Cố Khinh Chu bắt mạch cho Tư Hành Bái. Tư Mộ ở trường quân đội lăn lộn 5 năm, tuy rằng chỉ là diễn tập nhưng cũng là quân huấn đánh thật, nắm tay so với Tư Hành Bái không hề nhẹ hơn, đánh lên cũng là da chóc thịt bong. Tư Hành Bái cùng Tư Mộ so chiêu, thật muốn chiếm tiện nghi lớn cũng khó. Tựa như hôm nay, hắn cũng là phế đi sức lực rất nhiều, thậm chí là một cánh tay chật khớp mới một quyền đem Tư Mộ đánh ngất. Tư Mộ cũng không phải dạng ăn chay. Tư Hành Bái hồi tưởng từ nhỏ đến lớn bọn họ hai anh em vẫn là lần đầu tiên động nắm tay như thế. Tư Hành Bái lớn hơn Tư Mộ 5 tuổi, không đến mức đi khi dễ một cái tiểu mao hài tử. Chờ thời điểm Tư Mộ bắt đầu bướng bỉnh, Tư Hành Bái liền đi quân doanh. Bọn họ so người xa lạ còn nhiều phân vách ngăn. Tư Hành Bái nhận định mẫu thân hắn thắt cổ tự sát cùng mẹ kế hắn có quan hệ, Tư Mộ nhận định ca ca hắn phát dồ vu hãm mẫu thân hắn. Liền nói tới điểm này, hai người từ nhỏ liền cơ bản hòa thuận đều không có. Tư Mộ hiếu thắng tâm cường, mọi thứ không bằng ca ca hắn, trong lòng đối Tư Hành Bái là hận thấu xương. Tư Hành Bái hận Tư Mộ là bởi vì hắn là con trai Thái Cảnh Thư, không phải là đem hắn coi là đối thủ. Không có gì nội thương, Cố Khinh Chu bắt mạch xong đối Tư Hành Bái nói. Tư Mộ cùng Tư Hành Bái đều không phải cao thủ võ thuật, nắm tay có lực rất lớn, nhưng muốn một quyền đánh nát thận thì cũng là hơi khoa trương. Vẻ mặt này bị ngoại thương, phải làm sao bây giờ? Cố Khinh Chu ủ rũ cục đuôi. Tư Hành Bái cầm thật chặt tay nàng, nàng ngón tay lạnh lẽo, đầu ngón tay Cố Khinh Chu non mềm, mất đi phấn nhuận nhan sắc, nàng vô lực buông xuống, tùy ý để Tư Hành Bái bao bọc lấy. Không có việc gì, Tư Hành Bái nắm chặt tay nàng, ngữ khí chắc chắn hướng nàng bảo đảm. Ta có biện pháp đối phó Tư Mộ, hắn sẽ thành thành thật thật từ hôn, không dám nói năng lung tung. Không, ta không phải lo lắng vấn đề từ hôn, Cố Khinh Chu nói, nàng lo lắng về việc Cố Khuê Chương. Từ khi Cố Khinh Chu đến Nhạc Thành, mục tiêu cuối cùng của nàng chính là Cố Khuê Chương. Trong quá trình này, Cố Khinh Chu thu hoạch việc học, có được tình yêu, đây là chuyện tốt ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn không có quên ước nguyện ban đầu. Quan hệ ngũ di thái Chu Yên cùng nhị di thái Bạch Thị, Cố Khinh Chu nguyên bản trong lúc vô tình phát hiện, nàng thực mau chóng lợi dụng điểm này. Chu Yên tiến vào Cố Công Quán, vô luận như thế nào hoài nghi, đều hoài nghi không đến trên đầu Cố Khinh Chu, bởi vì nàng là bạn cũ nhị di thái, là nhị di thái lãnh nàng vào. Cố Khinh Chu không giơ tay, đây là điều Lý Nương yêu cầu duy nhất, bà ấy hy vọng sự tình sau khi chấm dứt Cố Khinh Chu có thể toàn thân mà lui, có được cuộc sống của mình mà không phải chịu người đời chỉ trỏ trỏ, càng sẽ không đem cả đời dành cho việc báo thù. Hết thảy theo như kế hoạch thực thuận lợi liền sắp hoàn thành, Tư Mộ lại chen vào. Ta thật sự không biết, Tư Mộ ở sau lưng ta điều tra. Cố Khinh Chu đôi mắt bao trùm một tầng xương sắc, ta càng thêm không nghĩ tới Tư Mộ cư nhiên có bản lĩnh có thể điều tra được. Em nghĩ hắn là hạng người thuần lương, Tư Hành Bái nhịn không được cười lạnh, đệ đệ này của hắn ở trong mắt phụ thân hiếu thuận trung tâm, chưa bao giờ bằng mặt. Góc truyện audio.com, không bằng lòng, không nghĩ tới phía sau Tư Mộ ẩn giấu nhiều ít thế lực. Những việc đó, chỉ sợ ngay cả mẫu thân Tư Mộ cũng không biết. Hắn một công tử mới về nước không lâu, có thể có bản lĩnh gì? Cố Khinh Chu nói, ta chính là nghĩ như vậy, căn bản không đề phòng hắn. Cố Khinh Chu lại nói, Tư Hành Bái, đây là cơ hội rất tốt, bỏ lỡ cơ hội này, phụ thân ta sẽ nổi lên cảnh giác, về sau muốn xử lý tốt việc này liền rất khó khăn. Tư Mộ không thể tiết lộ tin tức, ta đi tìm hắn, chuyện này để ta xử lý. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu trầm ngâm. Nàng không biết Tư Mộ hiện tại là rất hận nàng, hay là càng hận Tư Hành Bái hơn. Tư Hành Bái ra tay, có thể biến khéo thành vụng hay không? Cố Khinh Chu sóng mắt lưu miệt, nói. Ta đi gặp hắn, không được. Tư Hành Bái nắm chặt tay nàng. Hắn nếu nổi điên khi dễ em căn bản không thể đánh trả. Cố Khinh Chu lại rất kiên trì. Nàng đôi mắt huỳnh huỳnh, phiếm ra quang mang lộng lẫy mà kiên định. Ta có biện pháp có thể làm Tư Mộ nghe lời. Hắn sẽ im lặng, cũng sẽ từ hôn. Giao cho ta sẽ bảo vệ em, Tư Hành Bái nói, lông mi Cố Khinh Chu thon dài khẽ nhúc nhích, nàng tựa hồ là hít sâu một hơi, khuôn mặt có điểm hoảng loạn giờ phút này hoàn toàn tĩnh xuống. Gương mặt nàng trắng nõn, chinh thục mà nhu huyền, cầm tay Tư Hành Bái. Tư Hành Bái, người cưới ta còn hơn cả cưới nữ nhân có gia thế thiên quân vạn mã. Ta không phải nói bậy, ta chỉ là muốn cho người nhìn xem bản lĩnh của ta. Tư Hành Bái buồn cười, ta biết em có năng lực, Tư Hành Bái cười nói. nhưng hiện tại không phải thời điểm cậy mạnh, ta không có cậy mạnh. Lần này bị Tư Mộ bắt được nhược điểm là ta quá mức khinh địch, hắn thật sự giấu tài rất sâu. Nhưng hiện tại ta đã biết bản lĩnh hắn, ta cũng có biện pháp đối phó hắn. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái trầm ngâm, hắn nghĩ nghĩ nếu mình hiện tại đi tìm Tư Mộ sẽ như thế nào bức bách hắn từ hôn, lại như thế nào bức bách hắn đối Cố Gia bảo trì im lặng. Trong lúc nhất thời, Tư Hành Bái ngược lại không thể nghĩ được. Hắn biết Tư Mộ có một ít bí mật, tỉ như Tư Mộ vẫn luôn cùng nước Đức ở Thiên Tân Tô giới liên hệ, bên người có chút mật thám, Tư Hành Bái đều rõ ràng. Hắn đem những người này một lưới bắt hết, rất khó, những mật thám nguyên bản là bao nhiêu không biết được. Mà Tư Mộ cùng nước Đức bên kia có quan hệ, nói cho Tư Đốc Quân, chỉ làm tăng thêm tín nhiệm của Tư Đốc Quân đối với hắn, sẽ không có tác dụng khác. Tư Hành Bái cũng nắm hết thảy nhược điểm Tư Mộ, tỉ như Tư Mộ âm thầm có nhãn tuyến ở bên người Tư Đốc Quân, nhưng chính nhãn tuyến Tư Hành Bái còn nhiều hơn. Hắn bại lộ Tư Mộ tương đương là bại lộ chính mình. Cùng Tư Mộ tranh đấu mà nói, Tư Hành Bái không sợ hắn, thậm chí có thể đem hắn đánh ngã, nhưng chừng đó cũng không có biện pháp làm Tư Mộ câm miệng. Hiện tại điều duy nhất cần là làm Tư Mộ bảo trì im lặng. Cố Khinh Chu muốn, chỉ là im lặng mà thôi. Trong điểm này, Tư Hành Bái không có thời gian đi chuẩn bị, trong lúc nhất thời đảo cũng có chút lao lực. Đương nhiên, cho hắn 6 tiếng đồng hồ, hắn có thể tìm được phương pháp. Nhưng mà Cố Khinh Chu nói cho hắn, nàng đã có biện pháp. Tư Hành Bái rất hiếu kỳ, nàng một nữ nhân có thể bắt lấy nhược điểm gì ở Tư Mộ. Tổng không đến mức đi khóc lóc kể lể, đi xin tha đi. Sẽ không, Khinh Chu của hắn sẽ không thiên chân cùng ngu xuẩn như vậy. Em dùng biện pháp gì? Tư Hành Bái hỏi, Cố. Góc truyện audio.com, Khinh Chu trầm ngâm mỉm cười, nói, người chờ xem là được. Tư Hành Bái vẫn không yên tâm, hắn nắm lấy tay Cố Khinh Chu không nỡ buông. Cố Khinh Chu nhìn đôi mắt hắn bị Tư Mộ đánh đến sưng bầm, trong lòng không khỏi run rẩy đau xót, nhẹ nhàng dựa sát vào hắn. Khinh Chu, Cố Khinh Chu dường như biết được hắn muốn nói gì, ghé vào trong lòng ngực hắn ôn nhu nói. Người nói tài bồi ta, cả đời tránh ở phía sau người tính là tài bồi cái gì? Nàng muốn một mình đi đối mặt Tư Mộ, Cố Khinh Chu muốn tình yêu là làm một cái cây cùng Tư Hành Bái cao lớn giống nhau, cỏ dại dưới mặt đất triền miên quanh quẩn, cành khô ở không trung sóng vai đứng sừng sững. Cùng nhau gánh vác mưa gió, cùng nhau tắm gội ánh mặt trời, cùng nhau trải qua năm tháng, trong lòng vững chắc. Được ta đáp ứng, Tư Hành Bái hôn tóc đen mềm mại lạnh hoạt của nàng. Hắn hôn đến triền miên, đột nhiên ngước mắt hỏi, em yêu ta không, Khinh Chu? Cố Khinh Chu mặt ửng đỏ, đầu lưỡi tức khắc liền phát sáp. Nàng không có biện pháp nói ra yêu hay không yêu, thật thì có rất nhiều lời nói, theo bản năng thẹn thùng. Người về sau sẽ biết, Cố Khinh Chu nói, hai người dựa vào nhau, điện thoại đột nhiên vang lên. Tư Hành Bái đi tiếp điện thoại, rồi sau đó ánh mắt có vài phần nghi hoặc quay đầu nhìn Cố Khinh Chu. Đúng vậy, nàng ở chỗ này, Tư Hành Bái đối với điện thoại nói. Cố Khinh Chu bỗng nhiên ngừng thở, là ai gọi lại đây? Tư Đốc Quân, hay là Tư Phu Nhân, Tư Mộ bị trọng thương như vậy, Tư gia không có khả năng không biết. Tư Hành Bái hướng Cố Khinh Chu nhướng mày, ý bảo nàng lại đây tiếp điện thoại, đồng thời thấp giọng nói. Nhan Lạc Thủy gọi, Cố Khinh Chu rốt cuộc có thể thở ra một hơi, nhận được điện thoại, Nhan Lạc Thủy bên kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta gọi điện thoại đến cô công quán, người nhà muội nói muội không có ở nhà, ta liền gọi tới bên này thử xem. Ta vừa mới nhìn thấy Tư Nhị Ca, xem ra muội đã biết. Tỷ làm sao mà biết được, Cố Khinh Chu hỏi, nàng muốn biết Tư Mộ đã nói gì ra ngoài rồi sao? Nhan Lạc Thủy ở bên kia cười khẽ, giải thích nói. Là ta đi quân chính phủ tìm Đốc Quân có chút việc, lúc ra cửa thấy được Nhị Ca mặt mũi bầm dập. Ta liền suy đoán rốt cuộc bị ai đánh, hiện tại ta đã biết, nhắc tới Tư Mộ Cố Khinh Chu không hỏi sao lại thế này, trực tiếp hỏi Nhan Lạc Thủy là như thế nào biết được mà Cố Khinh Chu lại ở bên này với Tư Hành Bái. Nghe miệng lưỡi này, chứng thực Nhan Lạc Thủy suy đoán là Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái việc bại lộ, bị Tư Mộ biết, Tư Hành Bái cùng Tư Mộ đánh nhau một phen. Cố Khinh Chu cầm điện thoại im lặng một lát, những người khác biết không? Không, chỉ có vài người rõ ràng nội tình, ai có thể nghĩ được Nhị Ca bị thiếu soái đánh. Chính hắn không nói, hẳn là không ai biết đi. Nhan Lạc Thủy cười, Nhan Lạc Thủy chính là hỏi thăm bát quái. Nàng phúc hắc có tâm kế như thế, lập tức đã bị nàng tra ra chi tiết. Cố Khinh Chu có điểm không biết nên khóc hay cười. Muội không sao chứ Khinh Chu? Nhan Lạc Thủy hỏi thăm bát quái rất nhiều, cũng lo lắng Cố Khinh Chu bị thương cập. Tư Mộ như vậy là bị Tư Hành Bái đánh đến biến hình, lúc ấy tình hình chiến đấu khẳng định thực thảm thiết. Nhan Lạc Thủy không biết Cố Khinh Chu có bị thương hay không, thực lo lắng. Ta không có việc gì. Cố Khinh Chu nói, treo điện thoại. Cố Khinh Chu trầm ngâm một lát, đứng dậy về nhà. Thời điểm nàng tới Nhạc Thành, Lý Nương cho nàng rất nhiều đồ vật. Nàng, góc chuyện audio.com, về nhà cầm đồ vật xong liền đi tìm Tư Mộ. Lúc Cố Khinh Chu tới đốc quân phủ, những người khác đốc quân phủ cũng không biết được Tư Mộ bị thương. Tư Mộ ở cửa gặp Nhan Lạc Thủy, lập tức trong đầu tỉnh táo lại, dùng xiêm y che lấy đầu, nhanh chóng về tiểu viện của mình. Vương phó quan đi theo hắn là tâm phúc của hắn, lấy dược cho hắn. Tư Mộ bên trái mắt, hốc mắt đều sắp bị Tư Hành Bái đánh bạo, sưng rất to. Trên người cũng đau vô cùng. Có phó quan ở cửa cao giọng nói, thiếu soái Cố tiểu thư tới. Rượu thuốc trong tay vương phó quan thiếu chút nữa nghiêng qua một bên. Tư Mộ lẳng lặng nhìn mắt hắn, nói, trước đi ra ngoài đi, đem nàng mời vào tới. Dứt lời Tư Mộ xoay người từ ngăn kéo lấy ra một khẩu súng, sau khi lên đạn, hắn đem súng lục đặt ở phía dưới sofa, vững vàng ngồi xuống. Cách chương.